Chương 160, thương vong mười mấy vạn. Phùn nỉ Valentine tối hôm qua vẫn luôn là tâm thần bất an, một đêm thời gian đều không có ngủ, cho dù là một phút đồng hồ giấc ngủ thời gian đều không có. Bởi vì hắn ngủ không được, hôm qua nhận được tin tức, để hắn hoàn toàn ngủ không được trên mặt hiển thị rõ mỏi mệt thần sắc, ngày xưa hăng hái cũng bởi vì một đêm chưa ngủ, dẫn đến tinh thần có chút hề vải đổi phế, chợt nhìn đứng lên giống như là những cái kia thức đêm đánh một đêm game thủ nam ở dạng. Uống một chén lược cà phê đắng về sau, hắn xoa xoa mỏi mệt mi tâm. Xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ, hai mắt vô thần địa nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Bầu trời khí chất lượng hẳn là rất không tệ, cũng không có nhìn thấy cái gì khói như sương mù. Mà lại hiện tại thời gian cũng hẳn là 9h sáng, nhưng hắn còn chưa từng ăn qua một chút xíu sớm một chút, từ 6 giờ sáng đến bây giờ đều là uống vào cà phê đắng. Tựa hồ cũng chỉ có uống vào những này cà phê đắng, mới có thể để tinh thần hắn bảo trì coi như tốt hơn trạng thái. Không đến mức bởi vì quá mức mỏi mệt nguyên nhân, không nhịn được muốn ngủ. Trọn vẹn sững sờ mười mấy giây, hắn mới cầm trong tay đã uống cạn cà phê buông xuống. Lắc đầu, tự lẩm bẩm, đánh giá thấp thực lực đối phương A hơn nữa còn là nghiêm trọng đánh giá thấp. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu cũng là một sai lầm A vì cái gì luôn có loại này hận không thể phái đại quân công chiếm đối phương xúc động phủ nỉ Valentine dù cho thân là bốt, nhưng cũng không biết mình đến tột cùng lâm vào tình huống gì. Chính mình thật giống như có đôi khi vô pháp ngăn chặn lại trong lòng xúc động một dạng. Cái này cùng dĩ vãng chính mình, hoàn toàn không giống A chết nhiều người như vậy một chút xíu chỗ tốt không có mò được, nếu là không giải quyết tốt đẹp chuyện này, ta vị trí này khả năng an vị không thời gian mấy tháng. Phùn nỉ Valentine nhíu mày trầm tư một lát, lại nghĩ không ra cái gì nguyên cớ. Lúc ấy chiến đấu hình ảnh, đặc biệt là hải chiến video hình ảnh, thực ngay từ đầu liền cùng bước đến bên này. Nói cách khác phùn nỉ Valentine, tại video đồng bộ trạng thái dưới, rõ ràng trông thấy dâu trắng xuất thủ cái kia có nguyệt nha ria mép nam nhân, đến tột cùng là ai phùn nỉ Valentine không rõ ràng. Nhưng là hắn biết đối phương rất mạnh, mạnh đến khó mà địch nổi cấp độ nhất quyền nện trên mặt biển liền có thể nhấc lên 200m sóng lớn. Nếu là một quyền này nện trên đất bằng lời nói chẳng phải là nửa tòa thành thị đều không ra hỏa kia nhìn cũng không phải là cái gì thế thân sự giả, bởi vì ta không có từ trên tấm ảnh nhìn thấy có thế thân, nói cách khác hắn hoàn toàn cũng là bằng dựa vào chính mình thân thể lực lượng, làm ra khủng bố như vậy công kích đơn giản liền không giống như là nhân loại có thể trưởng khống lực lượng. Dù sao nhân thể cực hạn là hữu hạn độ. Nhân loại bình thường căn bản không có khả năng có loại lực lượng này, hy vọng xa vời có được loại lực lượng này người đều hội nửa đường chết ở trên đường, hoặc là nói bọn họ còn chưa có bắt đầu, liền chết ở trên đường. Mà lại súng tháo, viên đạn cái gì, đối với hắn tốt giống không có có ảnh hưởng gì, chẳng lẽ chỉ có những tránh thức đó đại quy mô sát thương tính vũ khí. Tài năng đối với hắn có tác dụng sao? Vấn đề là những vật kia không có khả năng dùng linh tinh. Nếu như nam nhân kia đi vào ta địa bàn, ta có thể ngăn cản hắn sao? Hứ chỉ sợ là còn không có đụng phải hắn, ta liền đã chết đi cũng không biết nói một mình bao lâu. Phùn nỉ Valentine mới bớt đau tới. Dùng lực xoa xoa chính mình cứng ngắc ra mặt, nỗ lực quét ra trên mặt mỏi mệt. Liên lạc một chút mấy cái khác người đi, lại dựa theo cái phương án này chấp hành xuống dưới, người chết sợ rằng sẽ càng nhiều hơn. Mà lại giống người khổng lồ kia quái vật kinh khủng tồn tại, lại còn có ba cái mà lại không biết có phải hay không là còn có càng nhiều. Lần này tựa như là chọc không được tồn tại A Phùn Nỉ Valentine thoại âm rơi xuống, mấy phút nữa về sau, hắn văn phòng trên màn hình lớn, bày biện ra hình ảnh. Đồng dạng là lần trước bốn người kia, chỉ là lần trước tất cả mọi người hăng hái. Lần này lại là toàn bộ đều hoàn toàn tương phản. Phùn Nỉ Valentine dạng này sắc mặt thần sắc, đã coi là tinh thần phủn nỉ Valentine trước tiên mở miệng nói ra, chết mười mấy vạn người A một đạo khắc tang thương âm thanh vang lên, lần này là tính nghiêm trọng sai lầm, bên ta ra người là tối đa, nhưng nhận chịu tổn thất cũng là lớn nhất. Đã không đánh cược nổi, lần này các ngươi chơi đi, ta không chơi nổi. Đạo thanh âm này lời mới vừa nói xong, hắn mặt liền biến mất ở trên màn ảnh. Mà lại độc thuộc về hắn này một khối hình ảnh, cũng cấp tốc dập tắt xuống tới. Đã có một cái không thua gì Phùn Nỉ Valentine người. Chủ động rời khỏi lần này cái gọi là xâm lấn. A ta muốn đi thống kê lần này tổn thất, dị giới người tuy nhiên tiến hành phản kích, nhưng không có tiến một bước đối với chúng ta thế giới tạo thành phá hư, ta cũng nghĩ thế có thể dựa vào đàm phán, đến xác định song phương quan hệ tình huống. Lại một cái hình ảnh trong nháy mắt dập tắt xuống tới, biến thành một mảnh đen nhánh bộ dáng. Hiện tại cũng đã đi hai người, cũng không có gì có thể lấy chơi. Cái thứ ba màn hình ngầm hạ qua. Hiện tại chỉ còn lại Funny Valentine, cùng người cuối cùng. Người kia cũng không có vội vã rời đi, mà chính là trầm ngâm một lát sau. Đối Funny Valentine hỏi, ngươi cảm giác cho chúng ta lần này xem như chiến bại sao? Người chết liền mười mấy vạn người, còn không bằng một trận thế giới đại chiến người chết số lẻ nhiều. Funny Valentine gõ gõ cái bàn dừng lại vài giây đồng hồ, mở miệng nói ra, vấn đề là cái này mười mấy vạn người chết, bên trong hoa tốn thời gian chỉ có không đến 5 tiếng. Người kia trầm mặc một chút, nhíu mày hỏi, ngươi không biết chỗ tốt lớn bao nhiêu sao? Ta chỉ biết là ta quốc gia, trước mắt tuyệt không có khả năng là đối thủ của bọn họ. Cho nên rời khỏi. Funny Valentine chủ động đem liên hệ cho chặt đứt rơi, khi hắn nói ra rời khỏi hai chữ thời điểm, cả người giống như là dỡ xuống vạn cân gánh nặng một dạng. Hắn cảm giác mình hiện tại loại tình huống này, cùng cái nào đó quốc tế dị thường tương tự. Vài thập niên trước hai khỏa bé trai căn bản không có nổ chết quá nhiều người. Lại làm cho người xâm lược kia quốc gia nâng qua đầu hàng. Mình bây giờ rơi vào đối phương theo gót sao? Vấn đề là đối mặt loại kia khủng bố vĩ lực, ai có thể dâng lên chống cự suy nghĩ vẹn vẹn là cái kia kỳ quái ria mép nam nhân. Đối phương nếu là tại chính mình trên địa bàn, nhấc lên khoảng chừng 200m cao biển động. Funny Valentine căn bản cũng không biết. Phía bên mình đến tột cùng hội chết bao nhiêu người. Đến tột cùng bao nhiêu thành thị hội bị phá hủy rơi ngay tại Funny Valentine vừa mới thở dài thời điểm, nguyên bản bị hắn đóng lại màn hình lớn, nhưng lại không biết bởi vì nguyên nhân gì, đống nhiên ở giữa sáng lên cái này khiến thần sắc hắn không khỏi biến đổi, trên mặt hiện ra vẻ cảnh giác. Một người dáng dấp hình thù kỳ quái thế thân từ thân thể trôi ra, làm ra một bộ phòng ngự trạng thái. Ngươi tốt, nước ít buột, Funny Valentine tiên sinh. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta đi dù sao lão phu nhưng không có che giấu bộ mặt thật sự, cô lạp lạp hóa thế nào, có hứng thú cùng ta cái này tứ hoàng, tới một lần đàm phán sao? Tiểu quỷ phóng khoáng thanh âm truyền lọt vào trong tai, để Funny Valentine khẽ giật mình.